thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 716. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Tử Ân, theo Đức Cung, vệ hoàng hậu nhìn lên trước mặt con trai của mình trước mặt. Chọc tức không cong một chỗ, hướng về phía Tam Điện Hạ Lạc Thiên Thụy, hung hăng quăng một đại bạt tai. Đồ hỗn trướng, ngươi nói một chút ngươi cũng làm những thứ chuyện ngu xuẩn gì. Đi giết cung phi, ngươi thật to gan, hôm nay chuyện này, nhị điện hạ đã đem chứng cớ trình đi tới. Ngươi còn có lời gì nói? Mẫu hậu nghĩ làm sao cũng chỉ quản làm, vừa lại không cần một bộ muốn tới quản giáo ta. Chấm, Tam Điện Hạ Lạc Thiên Thụy khinh thường nhìn vệ hoàng hậu. Ban đầu ra một nhà, nếu không phải là mẫu hậu một tay thúc đẩy, há có thể đổ nát đến không người nào hỏi thăm tình trạng. Nhi thần làm chuyện, nhi thần tự nhiên sẽ nhận trách nhiệm, nếu không có làm, tự tuyệt sẽ không thừa nhận. Tốt, nghịch tử, vệ hoàng hậu nhìn chằm chằm hắn. Ngươi lại thật sự nghĩ như vậy? Muốn ngươi phụ hoàng chém đầu ngươi sao? Vậy thì chém, Tam Điện Hạ Lạc Thiên Thụy gầm nhẹ nói. Ta thật chịu đủ rồi. Mẫu hậu ngươi rốt cuộc có nghĩ tới hay không? Ta tại sao muốn làm như vậy? Tại sao muốn giết Đức Phi? Đây hết thảy còn không cũng là vì ngươi. Ngươi mặc dù thân là nhất quốc chi hậu, nhưng là ở trong hậu cung này. Ngươi thật sự có phượng quyền sao? Có mẫu nghi thiên hạ dụng cụ uy sao? Ngươi không có, ta thấy được, cũng là Đức Phi cùng Hiền Phi đứng ở trên đầu của ngươi. Ức hiếp ngươi, ngươi câm miệng, đây đều là chuyện hậu cung. Cần gì phải ngươi hỏi tới? Vệ hoàng hậu giận đến cả người run rẩy. Tam Điện Hạ Lạc Thiên Thụy cười lạnh. Vâng, đây đều là chuyện hậu cung. Ta là không cần hỏi tới. Ta đã sớm đám cưới nhiều năm, nhưng mẫu hậu ngươi vì sao không để cho ngã ly khai hoàng cung? Xuất phủ sống một mình, động một chút thì là cho đòi ta vào cung. Sau đó chính là một đại thiên cái gì đạo lý lớn chỉ trích ta làm không đúng. Ngươi từ nhỏ đến lớn, ngươi dạy qua cái gì cho ta? Chấm, lời của hắn, là gầm thét ra, hai mẹ con đang trong đức cung cãi vã không nghỉ thời điểm. Thị nữ bên cạnh vệ hoàng hậu bước nhanh đi đến. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương. Giật vương điện hạ tới. Giật vương, vệ hoàng hậu ngơ ngác một chút. Đó là con trưởng của nàng. Lạc Thiên Giật, cũng là chư vị trong hoàng tử trong thiên tộc. Thứ nhất phong vì vương gia trưởng tử. Ngọc Nghiên vừa dứt lời. Giật vương cũng đi đến rồi. Chỉ thấy hắn thân mặc một bộ thiên lam sắc ngọc cẩm bao tử. Bên hông trói một cây màu trắng nhện văn ngọc đái, một đầu màu đỏ sậm, có một đôi giống như cổ đầm, vóc người cao ngất, quả nhiên là tư thế oai hùng tỏa sáng, anh tuấn tiêu sái, nhi thần thỉnh an mẫu hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Giật vương hành lễ là hết sức mới lạ, được hoàn lễ sau, không đợi vệ hoàng hậu lên tiếng, trực tiếp đi tới Tam Điện Hạ Lạc Thiên Thụy nói. Tam đệ, ngươi theo đại ca cùng đi hướng phụ hoàng nói rõ ràng chuyện Đức Phi. Chỉ cần ngươi nói ngươi không có làm, đại ca kia tuyệt đối đứng ở bên đệ. Lời Giật Vương vừa nói, để cho Tam Điện Hạ Lạc Thiên Thụy vui mừng quá đỗi. Đại ca, vệ hoàng hậu khẩn trương, đứa nhỏ này là muốn cầm mạng của mình đi che chở sao? Thiên Giật, ngươi hồ đồ, chuyện này rõ ràng chính là chỗ này đồ hỗn trướng làm. Đối mặt tiếng vệ hoàng hậu lên tiếng, Giật vương chẳng qua là nhợt nhạt mà cười. Mẫu hậu, bất kể làm sao, tam đệ cuối cùng cùng huyết mạch với con, coi như là hắn thật làm sai rồi. Con cũng vậy sẽ cùng hắn cùng nhau gánh chịu, con còn muốn dẫn hắn đi phụ hoàng vĩnh cửa cung, sẽ không quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi. Tam đệ, theo đại ca đi, nga, Tam Điện Hạ Lạc Thiên Thụy đuổi theo sát Giật vương rời đi đức cung. Để lại tim đập mạnh và loạn nhịp nửa ngày vệ hoàng hậu. Một mình một người đứng lạnh băng như băng tại đại điện. Cách chương.